Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 81. Bidi vs Machop. 81 Bidro S Machop. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài gặp Bulbasaur không có thay đổi Pokemon dự định, hắn cũng không có trì hoãn. Trận thứ hai đạo quán chiến trực tiếp bắt đầu. Viridian Gym đạo quán chiến áp dụng chính là 3 cục 2 thắng chế. Nếu như ván này Bulbasaur lại chiến thắng một ván, Viridian Gym màu xanh là huy chương Bulbasaur coi như nắm bắt tới tay. Đây là mấu chốt một ván. Có thể nói đây là lần này đạo quán khiêu chiến thi đấu điểm thi đấu chỗ. Dù là trong lòng có niềm tin rất lớn Bulbasaur, lúc này cũng không khỏi đến đánh lên 12 phần tinh thần. Dù sao hắn đối mặt không phải phổ thông đạo quán huấn luyện ra, mà là một cái thực lực đạt đến quán quân cấp cường hãn nam nhân. Machop, tâm nhãn, focus energy, tụ khí. Trận thứ hai chiến đấu bắt đầu về sau, quả nhiên Giovanni chăm chú lên, mặc dù Machop bản thân thực lực không mạnh, nhưng là huấn luyện ra đẳng cấp đi đến quán quân cấp Giovanni. Không phải dễ dàng như vậy đánh bại, danh xưng đứng tại đại địa bên trên liền không thể chinh phục cường hãn nam nhân. Bulbasaur không dám có nửa điểm khinh thị, Bidro, kéo dài khoảng cách lần nữa sử dụng Agility. Cao tốc di động, tăng tốc, mà trước sử dụng tâm nhãn, để lần tiếp theo công kích nhất định trúng đích. Đây là rất mơ hồ năng lực, mặc dù cần cận thân vật lộn thời điểm mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng là Machop lại sử dụng tăng lên tỷ lệ bảo kích Focus Energy. Tụ khí, cận thân về sau Bidro sẽ nhận như lôi đình đả kích. Đây là Bulbasaur đạo quán chiến. Hắn tự nhiên không có khả năng không gần người cùng đối phương chính diện giao chiến. Sử dụng Poison Barb, Độc Châm, cùng Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, tiến hành viễn trình tiêu hao. Nếu như đối phương là có công kích từ xa thủ đoạn Pokemon vẫn được. Nhưng là đối mặt không có công kích từ xa thủ đoạn Machop. Nếu là Bulbasaur vẫn như cũ dạng này chiến đấu, vậy thì có chút khi dễ nhân thủ ngắn cảm giác. Chiến đấu là một loại chuyện kỳ diệu. Có đôi khi đơn thuần là vì đạt được thắng lợi. Về phần sử dụng phương thức gì hoàn toàn không trọng yếu. Mà có đôi khi chiến đấu chỉ là vì cùng cường đại đối thủ đường đường chính chính một trận chiến. Giovanni cường đại như vậy đối thủ là Bulbasaur lúc này cần ngưỡng vọng tồn tại. Có thể cùng cường đại như vậy huấn luyện ra giao thủ. Bulbasaur phi thường chân quý cơ hội này, bị điều cùng hắn như vậy cố gắng huấn luyện tăng thực lực lên. Cho tới nay mộng tưởng không phải liền là muốn trở thành Giovanni dạng này cường giả à. Bidro, tiến lên sử dụng Fury Attack, điên cuồng công kích, tốc độ lần nữa tăng lên 2 cái lượng cấp sau Bidro. Lúc này tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, có lẽ nếu là lại cưỡng ép tăng thực lực lên. Đầu tiên không chịu được chỉ sợ sẽ là Bidro thân thể đi. Karate Chop, cổ tay chặt. Lúc này Bulbasaur cùng Giovanni đối chiến đã không phải là Misty bọn hắn có thể phỏng đoán. Nếu như chính bọn hắn cùng Bulbasaur đổi nhân vật, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn để Bidro sử dụng công kích từ xa cùng Machop hao tổn. Dạng này mới là ổn thỏa nhất. Bất quá Bulbasaur có thể tại trận đầu nhẹ nhàng như vậy chiến thắng Giovanni Golem. Hiển nhiên Bulbasaur không phải một cái lỗ mãng thiếu niên. Bulbasaur hắn lựa chọn dạng này chiến đấu, tự nhiên có chính hắn lý do. Bọn hắn chỉ cần lẳng lặng mà nhìn xem là được. Vô luận là Richie, Misty vẫn là Taiko đám người bọn họ. Lúc này bọn hắn kỳ vọng đạt được. Lúc này đã hoàn toàn đạt được. Richie để cho mình Pokemon thể nghiệm được chính thức đạo quán chiến. Misty cũng kiến thức Viridian Gym thực lực. Đồng thời còn có Bulbasaur người khiêu chiến này thực lực. Tại cô bọn hắn nhìn xem Bulbasaur đạo quán chiến. Nhiệt huyết sôi trào cũng hòa tan trong lòng thấp thỏm. Phanh phanh phanh, Giovanni bên này là tụ lực mà đối đãi Karate Chop. cổ tay chặt, mà Busoga bên này là tốc độ xuất thủ nhanh nhất Fury Attack. Điên cuồng công kích, so với trong nháy mắt ra chiêu 2 lần Tornado, song châm, trong nháy mắt xuất thủ 5 lần Fury Attack. Điên cuồng công kích mới là lựa chọn thích hợp nhất. Bành, hệ cách đấu ma chốc lực công kích vật lý mạnh đến mức giận sôi. Nhất là ma chốc cái này nhất hệ Pokemon lực lượng vốn là dọa người. Bị điều cái kia trải qua trường kỳ huấn luyện, một cây kim cánh tay có thể khiêu động nặng hơn 10 cân vật lực lượng. Tại ma chốc trước mặt không thể nghi ngờ là nghịch đại đao trước mặt quan công. Rất có múa rìu qua mắt thợ hiềm nghi. Mấy hiệp kịch liệt sau khi va chạm, Bidrill bị ma chốc một chiêu Sky Uppercut, trùng thiên quyền, đánh cho bay ngược ra ngoài. Bất quá như mưa rông gió bão đâm tới, ma chốc vết thương trên người so với Bidrill không biết muốn thêm bao nhiêu. Bidrill mặc dù nhìn như rơi vào hạ phong, cũng chỉ là ở chính diện va chạm trên lực lượng Bidrill chịu không được mà thôi. Bằng vào nhanh chóng ra chiêu tốc độ, Bidro trên thân cũng không có bao nhiêu vết thương. Cơ hồ ma chốc mỗi một kích đều bị Bidro bằng vào tốc độ cho đòn đỡ xuống dưới. Đồng thời tại ma chốc xuất thủ đứng không kỳ, Bidro cao tốc công kích cho ma chốc tạo thành kinh khủng tổn thương. Phải biết cũng không phải là lực lượng nhỏ liền tổn thương thấp. Trên thân không biết bị Bidro đâm trúng mấy lần ma chốc. Lần này chính diện giao phong bên trong, thân thể đã bị thương rất nặng thế. Ma chốc tiến lên bắt lấy nó, sử dụng low kick, đá ngược, một trận chính diện vật lộn giao phong. Busora cùng Bidro đã cho thấy thực lực của mình. Busora cùng Giovanni lần này giao phong, hắn đã chiến thắng, nhưng là đây rốt cuộc là một trận đạo quán thi đấu, mà không phải một trận kỵ sĩ quyết đấu. Một phương còn không có chân chính ngã xuống, trận này đạo quán chiến liền còn chưa kết thúc. Bidro, String Shot, Funter, cuốn lấy ma chốc chân, ma chốc hướng phía Bidro vội xông đi qua. Toàn thân giống như là đá hoa cương bền chắc cơ bắp. Tại hối hả chạy dưới lộ ra giống như là một bộ kết cấu hoa văn rõ ràng máy móc. Cơ bắp ở giữa lực lượng truyền giống như là Clang đang bận rộn công việc đồng dạng. Bành ma chốc, lần này đạo quán chiến bên trong, Bidro thần hồ kỳ kỹ String Shot, Funter, tuyệt chiêu, lần nữa một chiêu kiến công, bị mấy đầu cứng cỏi String Shot, Funter, cuốn lấy hai chân, vội xông ma chốc trong nháy mắt chật vật bị trượt chân trên mặt đất. Đây là Bidro tốt nhất cơ hội công kích. Solar Beam, dương quang liệt diễm, chấm ngoặc kép, vì phòng ngừa đối phương phát động đánh một trận cuối cùng. Busora ẩn thỏa lựa chọn để Bidro dùng Solar Beam, dương quang liệt diễm, thu hoạch, theo lần lượt trong chiến đấu thi triển Solar Beam, dương quang liệt diễm, Bidro đối Solar Beam, dương quang liệt diễm, cái này hệ thảo chiêu thức, nắm giữ được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Màu vàng xanh năng lượng mặt trời lượng tại Tornado, song châm, bên trên cấp tốc ngưng tụ, không có cho ma chốc giãy giụa bò dậy cơ hội. Màu vàng xanh nóng rực ánh mặt trời trụ trực tiếp đem ma chốc bao phủ lại. Đã là nỏ mạnh hết đà ma chốc, không có chút nào ngoài ý muốn ngã xuống đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu tử, người Bidro bồi dưỡng đến không sai. Dựa theo 3 cục 2 thắng quy tắc, ngươi đã thu được Viridian Gym huấn luyện ra tán thành. Đây là ngươi nên được màu xanh lá huy chương. Ngồi tại trên đài cao Giovanni, từ bên người nhân viên công tác trong tay tiếp nhận màu xanh lá huy chương. Đem cái kia phiến giống như là lá chuối tây đồng dạng màu xanh lá huy chương. Chứa ở một cái tinh xảo huy chương trong hộp. Đứng tại trên đài cao cứ như vậy bá khí hướng lấy Busora vứt ra tới. 3. Giovanni chính xác không sai. Busora tay vồ lấy liền tiếp nhận huy chương hộp. Màu vàng sậm trong suốt đến như là hổ phách con mắt. Đối mặt Giovanni cặp kia bá khí ánh mắt. Không thể không nói Giovanni cái này nhân thân bên trên có cỗ đặc biệt nhân cách mị lực. cả chàng đạo quán chiến xuống tới. Busora rồi cái này tội ác, tay trời tổ chức ngầm thủ lĩnh. Cũng không có bất kỳ ác cảm, ngược lại có loại không hiểu kính ý. Viridian Gem màu xanh là huy chương ngươi lấy được, bất quá có hứng thú hay không lại cùng ta đối chiến một trận. Ta có cái lão hỏa kế đối ngươi Bidro thật cảm thấy hứng thú. Giovanni lời nói để Busora trong lòng máy động, nếu như hắn dự liệu không sai. Giovanni nói tới lão hỏa kế hẳn là trong tay hắn con kia quán quân thực lực Bidro. Busora không khỏi vì đó cảm giác trong lòng một trận cuồng hỉ. Nếu như ngươi Bidro có thể đạt được ta lão đầu này tán thành, ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn nha. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.